Hèn gì đối phương lại phá trận nhanh như vậy, Đỗ Minh Trùng tuân lệnh canh giữ trận nhãn, y vừa xảy ra chuyện chắc chắn pháp trận không thể giữ vững được. Lúc trước Liễu Sao chỉ lo lắng cho Lục Ly, tuyệt đối không đoán được kẻ gặp bất trắc lại là Đỗ Minh Trùng. Nghĩ tới có thể Lục Ly cũng bị y liên lụy, cơn giận của Liễu Sao trào lên không tài nào nén nổi, nàng đưa tay xách y qua hỏi. Lục Ly đâu, Lục Ly gì chứ, mau bảo vệ thế tử đi. Đỗ Minh Trùng cũng chả thèm quan tâm nàng, cố sức giống. Thế tử xảy ra chuyện, đừng hòng ai sống sót, còn không phải tại thứ rác rưởi như ngươi. Mặc dù Liễu Sao tức giận nhưng cũng biết lời y không sai, nếu Tô Tín xảy ra chuyện bất trắc gì, Võ Dương Hầu càng không thể buông tha Lục Ly. Liễu Sao cũng không kịp tra xét vì sao Đỗ Minh Trùng đột nhiên xảy ra chuyện, nàng không chút do dự vứt y xuống, Liễu Sao vừa ném vài tấm trận bài trên mặt đất vừa kéo Tô Tín lùi vào trong sân viện. Ánh lửa rực rỡ kết thành võ trận vây kín đài lão và vị húc vào trong. Vị húc không chút hoang mang phất chiếc áo bào đỏ. Đài lão, xin mời trước, trò trẻ con, đài lão hừ một tiếng, cũng không làm gì nhiều, lão nâng hai tay lên, hai mảng rêu xanh ở sau lưng bắn ra theo hai cánh tay lão tựa như con rồng to lớn phóng vọt lên cao. Võ trận không chịu nổi cú va đập này, mấy tấm trận bài lập tức vỡ vụn giữa không trung. Ngày thường nàng vẫn bị mắng là đồ rác rưởi, Liễu Sao còn có chút không phục, tự nghĩ tu vi mình chỉ kém hơn Bạch Phượng một xíu xiu mà thôi, nhưng chuyện xảy ra lúc này, nàng mới thật sự nhận ra mình quá yếu ớt. Liễu Sao thấy đài lão và vị húc không coi ai ra gì xông thẳng vào trong phòng nhưng lại không có ý xuống tay giết người. Liễu Sao thầm thấy may mắn, làm sao còn có thể quan tâm tới mà anh có bị cướp đi hay không, nàng kéo Tô Tín bỏ chạy. Chúng ta đi nhanh thôi. Trước đó Tô Tín nghe thấy lời Đỗ Minh Trùng nói đã mím môi, vừa nghe nàng bảo y liền biến sắc. Mà anh sắp dáng thế ta tuân lệnh ở lại đây, sao có thể lâm trận bỏ trốn chứ? Liễu Sao vội la lên, nhưng mà anh bị cướp tương lai chắc chắn sẽ làm hại nhân gian. Tô Tín xanh mặt giận dữ gạt tay nàng ra. Đời này ta gia nhập tiên môn đã thề quyết bảo vệ chúng sinh, tuyệt đối không tham sống sợ chết, muội đi đi. Liễu Sao đỏ mặt ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Trong mắt nàng, Tô Tín thiện lương và tốt đẹp như vậy, nàng rất sợ bị y xem thường, mọi ngày Liễu Sao vẫn luôn cẩn thận lời nói và cử chỉ của mình. Tính tình y ôn hòa khoan dung, chưa bao giờ nói nửa câu trách móc nặng nề với người bên cạnh. Bây giờ nàng muốn bảo vệ y bỏ trốn, nhưng y lại không nể tình to tiếng với nàng. Liễu Sao cực kỳ ấm ức, nước mắt bỗng chốc xối xả trào ra. Y đang mắng nàng sợ chết sao? Từ thuở bé y đã là thế tử, được cha yêu thương, đồng môn quý mến, không một ai bán y lấy tiền, không có người nào cầm roi ép y luyện công, càng không có kẻ nào dám để y chịu đói. Còn nàng thì sao, nàng không phải là y cũng không phải Lạc Chữ, được nhiều người yêu quý như vậy. Lúc nàng bị tra tấn, chúng sinh trong thiên hạ chưa từng cứu nàng, nàng cũng không nợ nần gì họ. Dựa vào gì mà muốn nàng liều mạng bảo vệ họ chứ, nàng chỉ muốn chạy thoát thân mà thôi. Không còn thời gian nữa, Liễu Sao nâng tay áo lau nước mắt, nàng cắn môi theo chân y lùi đến cạnh cửa, giúp y bày trận pháp. Không có gì bất ngờ, trận pháp và kết giới hai người hợp sức thiết lập bị đài lão phá hủy dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Lệnh Tề và bọn Lục Ly cũng không chạy vào, có lẽ đang bị ma tướng, yêu tướng bám lấy, vậy Lạc Ca đâu? Chẳng lẽ y vẫn chưa phát hiện bên này xảy ra chuyện sao? Liễu Sao vốn đang sốt ruột, bất chợt một trận cuồng phong cuồn cuộn ập vào. Gió thổi tới một cách khó hiểu, cát bay đá chạy khắp mặt đất, cỏ tranh trên hiên nhà bị thổi bay tán loạn đầy trời. Lớp mây đen trên đỉnh đầu chẳng những không bị thổi tan mà còn dần biến thành dạng phễu trút xuống ngôi nhà tranh. Ma khí sắp bám vào đứa bé sao? Tô Tín cũng bất chấp điều kiêng kỵ chạy nhanh vào phòng trong. Gần như cùng lúc đó, hai bóng dáng một đỏ một xanh dùng tốc độ kỳ dị lách đến cửa, Liễu Sao chưa kịp né tránh đã mặt đối mặt với vị húc và đài lão. Đối đầu với hai tên yêu ma tiếng tăm lừng lẫy, Liễu Sao tiến chẳng được lùi cũng không xong, nàng kinh hoàng nhìn quanh quất mới nhớ tới Lục Ly không có ở đây, nàng không kiềm lòng nổi bắt đầu run rẩy. Thật bất ngờ, đài lão chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi chạy vào buồng trong. Lão ta, tha cho nàng, Liễu Sao đang ngẩn người ra, bên tai chợt vẳng đến tiếng cười. Vị húc dừng bước lại trước mặt nàng, y đưa ngón tay nâng cằm nàng lên, có chút thích thú ngắm nghía nàng. Khoảng cách của hai người quá gần, Liễu Sao cũng nhìn rất rõ ràng đường nét gương mặt tuấn tú kia. Nàng cảm thấy làn da y trắng mịn như bé gái, đôi môi đỏ tươi đẹp đẽ, chiếc mũi thanh tú bé xíu, trong đôi mắt hoa đào sóng sánh sắc thái ngả ngớn tà ác, làm sao mà giống mỹ thiếu niên ngây thơ non nớt chứ, đó rõ ràng là ánh mắt của nam tử trưởng thành. Nốt ruồi son trên mi tâm càng thêm rực rỡ, dường như máu tươi đang dần thấm ra.

Thời điểm này mà Lạc Ca vẫn chưa hiện thân, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Liễu Sao bắt đầu hốt hoảng, bây giờ trước sói sau hổ tiến không được lùi cũng không xong, nàng bèn cúi đầu nhìn đứa bé con trong lòng, nàng do dự. Hai bên đều nhất định muốn cướp được Ma Anh, dù nàng có liều mạng cũng không thể bảo vệ nổi. Lúc này đưa Ma Anh ra để bọn chúng tranh giành, có lẽ nàng còn cơ hội sống sót. Dù sao mục tiêu của bọn chúng cũng không phải là nàng còn chưa muốn chết. Trong lúc do dự thực tâm ma hừ nhẹ một tiếng, hợp hai tay lại giữa đôi mày, trong phút chốc từ khí tỏa ra, trên đầu móng tay xanh lam nhọn hoắc hiện lên những đốm lửa đỏ, chúng nhảy múa xoay tròn, tựa như bóng ma chơi âm u, luồng ma khí cực mạnh hội tụ trên đỉnh đầu hóa thành ma trận vô cùng lớn. Chúng ma tướng trở tay không kịp dưới luồng ma lực khủng khiếp hai ma hồn hóa thành khói xương. Vài tên ma tướng thấy thế hoảng sợ, đều tự lùi ra sau. Không ai bảo ai đều tự chuyển hướng tấn công kết giới, chúng muốn trốn về báo tin. Lặng lẽ không một âm thanh, thực tâm ma xuất hiện sau lưng ba người, vươn tay ra, rồi thu tay lại. Ma hồn bị bóp nát giống như ánh sáng đom đóm, tan biến giữa đất trời. Tận mắt chứng kiến loại sức mạnh khủng khiếp này, Liễu Sao mới biết hai lần trước đây y đều nương tay với mình. Nàng nhất thời hoảng sợ, gần như sắp tự tay giao Ma Anh ra. Nhưng, nếu để thực tâm ma cướp được Ma Anh, giúp y tu luyện, tương lai chắc chắn sẽ làm hại lục giới, càng hại chết nhiều người hơn. Nếu một mình nàng trốn về, làm sao mà dám đối mặt với bọn Tô Tín đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lần bụng bảo giả không thèm quan tâm, nhưng trong thâm tâm nàng cứ mãi mong chờ một ngày nào đó sẽ được mọi người đón nhận. Đây không phải là chọn lựa đơn giản, mà là sự dày vỏ ý chí. Mặt Liễu Sao xanh mét, những giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán. Nhất quyết không để Ma Anh bị cướp mất trên tay mình. Suy tư chốc lát đã lập trận, trường phong biến thành hàng nghìn lưỡi dao, trong nháy mắt hóa ra khoảng chừng 100 bóng hình, thật giả khó phân. Nàng dốc hết sức lực tung ra võ chiêu mạnh nhất cuộc đời nàng, nhưng trong mắt thực tâm ma chút chiêu thức đó vẫn không hề có sức uy hiếp. Thực ma ma tựa như ma quỷ lướt tới sau lưng Liễu Sao, vươn tay chụp lấy nàng. Dòng máu cao quý biến mất mấy vạn năm, khí tức của nó bây giờ lại xuất hiện trên người con nhãi này, nó chính là phần linh dược tu hành hiếm có. Loại dược vật này còn quý giá hơn cả Ma Anh. Hơn nữa, nó căn bản không biết mình đang có được thứ gì cho nên đến giờ mới còn nhỏ nhoi yếu ớt như vậy, đúng là một cơ hội tốt bắt lấy nó. Lục Ly mau tới đây. Liễu Sao bị luồng ma khí đậm đặc vây quanh, sắc mặt nàng hoảng hốt trắng bệch theo thói quen gọi cái tên quen thuộc nhất. Lục Ly lại không hề giống như ngày thường xuất hiện vừa kịp lúc mà bất chợt có tiếng chuông trong trẻo vọng vào tai nàng. Một tiếng, hai tiếng. Như một dòng suối ngọc bắn tung tóe, giờ đây ngọc vỡ từng tiếng rõ ràng, trong đó ẩn chứa vô vàn sát khí, một âm tiếp một âm từng lớp kéo từng lớp, mặt đất cũng lung lay theo tiết tấu của nó gợn lên tầng tầng lớp sóng. Khôi phục lại thần trí, Liễu Sao không kịp lấy lại bình tĩnh, chưa quay đầu lại nhìn, một luồng sáng trắng đột nhiên hiện lên trước mặt tiên khí rồi rào ùn ùn kéo đến phủ kín đất trời. Luồng sáng chói lòa rực rỡ bao phủ một vùng, đâm vào mắt khiến người ta không thể mở mắt. Trong luồng sáng đó mơ hồ có bóng dáng một người, cả thân thể lẫn mái tóc tỏa ra sang, tựa như vòng trang trí viền quanh bức họa, lạnh lẽo, kính cẩn nghiêm trang. Luồng hào quang yếu dần, rốt cuộc tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Vị tiên nhân áo trắng tay giữ kiếm lạnh lùng đứng đó, tà áo trắng dài tung bay phất phơ theo gió. Liễu Sao vui mừng khôn xiết, nàng không đoán sai, là y mà. Đôi mắt hẹp rèm mi dài, sóng mắt lạnh lùng tựa ánh sao, ngập tràn trong đó là vẻ quyết đoán, toan tính. Cơn gió lướt qua ảo cảnh biển máu đỏ rực tầng tầng lớp lớp đã biến mất, xung quanh lại hiện ra cảnh vật thật sự. Trên đỉnh đầu, một thanh kiếm lớn dài mấy trượng với tiên ấn mang sắc vàng huy hoàng, dần dần áp sát xuống thực tâm ma. Rõ ràng là cực thiên thuật của Nam Hoa phái, sát đạo. Kiếm khí giăng kín trong vòng trăm dặm tìm không thấy một khe hở trốn tránh. Liễu Sao muốn lùi về sau, nhưng đôi chân bất giác không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Hết chương 22, cách chương.